99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836, chương 838. Dư Lý Lý, ngươi sẽ không bỏ được rời đi ta. Cũng không lâu lắm, Âu Minh liền đi ra cửa. Liên tiếp vài ngày đều không có trở về lại, giống như trước, không có chào hỏi một tiếng, cũng không có nói với nàng cái gì, liền biến mất. Dư Lý Lý tại trong biệt thự, mỗi ngày tâm tình đều rối bời, mỗi ngày, nàng đều đang suy nghĩ hắn mỗi lần cũng là đi nơi nào, có phải hay không lại tại nữ nhân nào trong ngực ngủ thiếp đi, có phải hay không lại tại nàng không biết phương ăn chơi đàng điếm. Bất quá, cái này mắc mớ gì đến nàng? Những vật này bản thân cũng không phải là nàng có thể quản được không phải sao? Hắn ở bên ngoài khẳng định có rất rất nhiều bạn gái. Lần này chỉ sợ là muốn kiềm chế lại. Đi đính hôn a, chỉ bất quá, người kia không phải là nàng. Hắn sẽ vừa cùng một cái khác nữ nhân kết hôn. Một bên nuôi một cái tình phụ. Mà nàng chính là bị hắn nuôi dưỡng chim hoàng yến. Bị bẻ gầy cánh nhốt ở trong lòng, thừa nhận chung quanh tiếng mắng, có thể hết lần này tới lần khác. Lúc này nàng mang thai, hoài một cái nhất định không thể sinh ra tới hài tử. Càng là nghĩ tới đây, Dư Lý Lý ngực thì càng khó chịu. Ngày thứ tư, Dư Lý Lý đi một nhà phòng khám bệnh tư nhân phối thuốc phá thai. Thứ nhất thiếp thuốc uống xuống dưới, phần bụng liền một trận rõ ràng rảo đau. Co quắp tại trên giường, Dư Lý Lý sắc mặt tái nhợt, nhìn qua cách đó không xa trang điểm trong kính bản thân, toàn thân đổ mồ hôi. Nhưng mà càng là ngay tại lúc này, Dư Lý Lý càng là cảm thấy mình ti tiện vô năng. Chẳng những phải không đến nàng ưa thích người, thủ không được cha đứa bé, hiện tại ngay cả bản thân hài tử đều không gánh nổi. Tuyệt vọng cuốn tới, Dư Lý Lý nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền. Một giọt nước mắt lặng yên trượt xuống. Ngay tại nàng uống thuốc ngày thứ hai, Âu Minh đột nhiên đã trở về. Lúc ấy Dư Lý Lý vừa mới tắm rửa xong, Âu Minh long đong vất vả mệt mỏi từ bên ngoài trở về. Trông thấy nàng mặc lấy áo choàng tắm, tóc nửa ẩm ướt bộ dáng, xẹt tới từ phía sau lưng đưa nàng ôm lấy. Sữa tắm mùi thơm ngát từ trên người nàng chui vào Âu Minh chóp mũi. Âu Minh đem đầu vươn đi ra, tiến tới nhẹ nhàng hôn gò má nàng. Nàng khóe môi, Dư Lý Lý có chút phản cảm mà tránh đi. Rốt cục nhịn không được, đem ấp ủ đã lâu lại nói đi ra. Họ Âu, chúng ta chia tay à? Âu Minh quấn lấy nàng, hôn nàng động tác không ngừng, đưa nàng tách ra tới. Đại thủ xoa eo ếch nàng, chậm chậm du động vung hòa. Phát giác được Âu Minh làm càn như vậy dẫn lửa động tác, Dư Lý Lý trong lòng càng là một trận khó chịu. Hắn đối với nàng thủy chung chỉ là nhu cầu thể xác thôi. Dư Lý Lý tránh đi hắn động tác, đáy mắt từng có chán ghét, đem hắn đẩy ra. Ta nghiêm túc. Âu Minh. Âu Minh động tác ngừng một lát, nhìn về phía nàng mắt. Dư Lý Lý một đôi xinh đẹp mắt to nhìn thẳng lấy hắn, trong mắt tất cả đều là nghiêm túc. Âu Minh liễm diễm cặp mắt hoa đào thấy nàng sau nửa ngày mới lên tiếng. Ta không cho phép. Đôi cánh tay đưa nàng vững vàng ôm lấy. Âu Minh thì thầm nói nhỏ, dẹp ý niệm này. Dư Lý Lý hai tay đem hắn xô đẩy, nghiêm túc nói, ta không nghĩ đi cùng với ngươi. Âu Minh, ta nghiêm túc, thả ta đi đi, ta không chịu nổi, thả ngươi đi. Âu Minh cười lạnh một tiếng, đại thủ kẹp lên nàng cái cằm. Họ Dư, ngươi có phải hay không sai lầm? Không phải ta không thả ngươi đi, mà là ngươi căn bản không thể rời bỏ ta. Ngươi cho rằng ngươi không có ta, còn có thể sống đến như vậy thoải mái, như vậy tiêu sái. Dư Lý Lý lòng đau xót, trợn mắt to nhìn hắn. Phản bác, ngươi cho rằng ngươi là ai? Không có người rời đi ai là sống không nổi. Âu Minh, ngươi quá tự cho là đúng. Ta bất quá là đang trần thuật sự thật thôi. Dư Lý Lý, ngươi sẽ không bỏ được rời đi ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.